Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, nàng người đâu, 092 tái hà nhìn 10 giờ hơn, mắt thấy ký túc xá cũng nhanh phải đóng cửa, từ tư đệ vẫn chưa về, nàng có chút bận tâm, từ tư đệ lại không có điện thoại, liền điện thoại cũng không thể đánh, nghĩ nghĩ, chỉ đem sách hợp lên, đổi quần áo xuống giường, trực tiếp mang dép đi xuống lầu. Tại túc xá lầu dưới đi vòng vo một lát, lại một đường hướng phía cửa trường học phương hướng chậm rãi bước đi thong thả đi. Vừa vặn đi đến cửa trường học lúc, vừa mới bắt gặp Tần Hạo từ phía ngoài cửa trường cưỡi xe địa hình tiến đến. Tần Hạo ở trường học phụ cận có chỗ ở, hiện tại năm thứ tư đại học, rất nhiều đại tứ đã lục tục dọn ra ngoài thực tập. Bất quá Tần Hạo lại khó được mỗi ngày đều sẽ đúng giờ hồi ký túc xá đưa tin. Tái Hà cùng Tần Hạo kỳ thật cũng không quen, liền mùa hè này cùng từ tư đệ cùng nhau, mỗi ngày nhìn thấy hắn, ngoại trừ ban ngày nhận trợ giúp của hắn từ nhỏ giấu nghề bên trên thu hồi điện thoại. Kỳ thật không còn có nói chuyện qua, Tần Hạo nhìn không chớp mắt, trong lỗ tai đút lấy tai nghe, mắt thấy liền muốn cùng Tái Hà sửa qua người, đại khái là phát giác được một đạo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Tần Hạo có chút nhíu mày, không bao lâu, chỉ có chút dương mắt, liếc mắt liền thấy được gặp thoáng qua Tái Hà, một giây sau, xe địa hình bỗng nhiên quay đầu, Tần Hạo thon dài một chân trực tiếp chống tại trên mặt đất, một chân dẫm tại xe địa hình trên bàn đạp, hai tay trực tiếp giơ lên toàn bộ xe địa hình phương hướng bàn. Sau đó toàn bộ xe vèo một cái tới cái 180 độ đại quay đầu. Xe vững vàng dừng ở Tái Hà trước mặt, lập tức, Tần Hạo kéo trong lỗ tai tai nghe, một chân chống đất, thẳng tắp nhìn xem Tái Hà nói, nàng người đâu, hai tháng này đến, từ tư đệ cơ hồ cùng Tái Hà bóng ma không rời. Dưới mắt đã trễ thế như vậy, gặp Tái Hà lẻ loi một mình, tựa hồ đang đợi người, không phải do Tần Hạo không nghi ngờ, nàng đợi người kia chính là từ tư đệ, ở trong mắt Tần Hạo. Tái Hà là từ tư đệ bằng hữu, hắn đối nàng xa cách lại khách khí. Tái Hà nhìn thấy Tần Hạo, có chút do dự, lại tựa như rốt cuộc tìm được chính chủ như vậy rốt cuộc thở dài một hơi. Gặp hắn lại hỏi như vậy, do dự thật lâu, nói, từ từ đến bây giờ còn chưa có trở về, dừng một chút. Cũng không có kỹ càng hướng Tần Hạo kể ra từ tư đệ cùng với nàng phụ mẫu quan hệ trong đó. Dù sao đây là từ tư đệ riêng tư, chỉ đại khái giảng tố lấy, từ tư phụ mẫu đến hải thị, nàng đi chạm xe lửa tiếp người, buổi trưa liền đi, đến bây giờ còn không có trở về, một hồi ký túc xá nên đóng cửa, đã trễ thế như vậy, ta có chút nhi lo lắng, liền đến cửa trường học đi dạo, dừng một chút, lại nói, ngoại trừ kiêm chức bên trên xung đột. Từ tư cơ hồ chưa từng có đêm không về ngủ thời khắc, kỳ thật Tái Hà chủ yếu lo lắng chính là cha. Mẹ của nàng đột nhiên đến thăm, có thể hay không đối từ tư đệ tạo thành khốn nhiễu gì hoặc là tổn thương. Dù sao, như thế một đôi hút máu phụ mẫu, thế gian hiếm thấy, chính nàng thử nghĩ quá, nếu như chính nàng phụ mẫu cùng người nhà tới, nàng sẽ có cỡ nào sợ hãi cùng phản cảm. Liền không thể đoán được từ tư đệ mưu trí lịch trình. Không có trải qua loại này nguyên sinh gia đình độc hại người. Có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải trong lòng các nàng thấp thỏm cùng bất an. Tần Hạo nghe Tái Hà mà nói sau, hé miệng trầm mặc một lát, nói, cha mẹ của nàng trước kia tới qua a? Tái Hà nói, hẳn không có. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tần Hạo trong hai năm qua đối từ tư đệ từng có hiểu rõ nhất định. Biết nàng mỗi ngày ngoại trừ lên lớp liền là kiêm chức. Cơ hồ chưa từng có đi ra ngoài chơi quá, nói câu không chút nào khoa trương, liền liền đại học thành cũng hiếm khi từng đi ra ngoài. Cha mẹ của nàng tới, hẳn là sẽ đưa nàng phụ mẫu an trí ở trường học phụ cận. Nghĩ như vậy. Tần Hạo một cước đạp lên xe địa hình, xông Tái Hà nói, ta đi tìm một chút, vừa dứt lời, liền trực tiếp cưỡi xe địa hình nhanh chóng đi xa. Tái Hà gặp, thầm nghĩ, Tần Hạo bản lãnh lớn, hẳn là có thể tìm tới từ tư đệ, lại nói Tần Hạo dọc theo trường học phụ cận đường đi một đường kỵ hành. Bên kỵ bên bốn phía hướng hai bên đường phố tìm kiếm. Trọng điểm chú ý quán trọ cùng phòng ăn. Vừa tìm kiếm xong một con đường, chính thay đổi tuyến đường hướng xuống một con đường lúc, bỗng nhiên nhận được Tưởng Nhất Minh điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, liền nghe được Tưởng Nhất Minh một mặt miệng tiện thanh âm truyền đến. Một mặt không có hảo ý trêu ghẹo nói, lão Tần, ký túc xá đều đóng cửa, ngươi làm sao không có hồi ký túc xá, có phải hay không cùng cái nào cô nương đi nơi nào tiêu xài khoái hoạt đi đi. Ta nói, ai, với ai a, sẽ không theo chiêu đệ muội muội cùng một chỗ a. Tưởng Nhất Minh vừa tao vừa tiện, Tần Hạo không có rảnh cùng hắn nói mò, đang muốn cắt đứt điện thoại, lúc này, lại nghe được Tưởng Nhất Minh cười hì hì nói. Ta nói, lão Tần, ngươi sa đọa a, ngươi Tần Hạo chọn chỗ không phải phòng tổng thống, chỉ ít cũng phải là cái câu lạc bộ tư nhân thôi. Chiêu đệ muội muội không phải trong lòng của ngươi thịt nha. Liền lĩnh người ta đi cái kia trồng trọt nhi, một đêm 69 ngươi có ý tốt a ngươi. Ngày mai cái hồi trong đội đảm bảo các huynh đệ toàn bộ cười đến rụng răng. Được, anh em không quấy rầy ngươi phong lưu khoái hoạt, nhẫn nhịn trọn vẹn 2 năm, kiềm chế một chút nhi, khỏi phải hù dọa người chiêu đệ muội muội. Treo, Tưởng Nhất Minh cố ý gọi điện thoại đến hấp tấp chế giễu Tần Hạo một phen. Lời còn chưa nói hết, bên kia đã sớm cười nằm ni Tần Hạo nghe, lại hai mắt nhíu lại, gần từng chữ, đem nói chuyện rõ ràng, có ý tứ gì? Bên đầu điện thoại kia Tưởng Nhất Minh cười xóa bên trong. Chỉ nghe được Tần Hạo thanh âm lạnh xuống. Chỉ gần từng chữ, lão tử hỏi ngươi một lần cuối cùng. Có ý tứ gì? Tưởng Nhất Minh nghe được Tần Hạo giọng điệu này. Tiếng cười lập tức bên trong gãy mất. Chỉ dương mắt nhìn đối diện Tống Minh Ngọc một chút. Ngồi nghiêm chỉnh lên, nói. Không không phải ngươi cùng chiêu đệ muội muội tại một khối mở. Phòng A. Chẳng lẽ lại không phải ngươi? Dựa vào, lão Tần, ngươi sẽ không phải bị người chiêu đệ muội muội cho xanh rồi đi, nói. Gặp trong điện thoại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tưởng Nhất Minh lại đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi lạnh lưu thông bị điện giật lãm trực tiếp. Truyền tới, Tưởng Nhất Minh toàn thân sợ run cả người. Không dám ở nói đùa, lập tức nghiêm trang nói. Là như vậy. Ngươi không thấy nhóm bên trong sao? Vừa mới đại binh tại chúng ta nhóm bên trong phát tin tức. Nói hắn cùng với nàng bạn gái ở trường học tây cửa một nhà quán trọ mở. Phòng, vậy mà đụng phải chiêu đệ muội muội. Ngươi cùng chiêu đệ muội muội quan hệ đã sớm mọi người đều biết không phải. Huống chi đội chúng ta bên trong. Đại binh hắn còn tưởng rằng là ngươi dẫn đi. Không phải sao? Vừa còn tại nhóm bên trong trêu chọc tới, toàn bộ nhóm bên trong vỡ tổ, dạng này tin tức hắn Tưởng Nhất Minh vậy mà không phải đầu một cái. Biết đến, tự nhiên giận gọi điện thoại tới trêu chọc, không nghĩ tới dựa vào tình hình này, vậy mà không phải lão Tần dẫn đi. Tưởng Nhất Minh lập tức đem miệng ngậm thành một đường thẳng. Cũng không dám lại rằng bất luận cái gì nói nhiều. Thẳng đến, nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia vang lên lần nữa. 30 giây bên trong, đem quán trọ kỹ càng địa chỉ phát tới, nói. Điện thoại vèo một cái cúp máy. Tần Hạo lập tức đem xe quay đầu, trực tiếp hướng tây cửa bay đi. Lại nói Tây Môn Tinh Mộng Duyên trong khách sạn, ước chừng đợi sau một tiếng. Từ Khải Lương điện thoại di động vang lên. Từ Khải Lương cùng Tưởng Hồng Mi vợ chồng liếc nhau một cái. Từ Khải Lương lập tức tiếp lên điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, chỉ nghe được bên kia có người nói. Đến, vì cẩn thận lý do, Từ Khải Lương vẫn là có ý định tự mình ra ngoài nhìn một chút. Chỉ xông lấy Tưởng Hồng Mi nói. Ngươi nhìn xem người, ta đi ra ngoài trước nhòm lên một chút. Từ Khải Lương sau khi ra ngoài, lập tức đóng cửa phòng lại. Chỉ cố ý lại nhớ một lần số phòng. Một đường cong cong quấn quấn mò xuống lầu. Xuống lầu sau chỉ lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây tới. Dưới mắt đến hơn 11 giờ. Tuy là trường học cửa hông. Có thể 11 giờ chính là trên phố thời khắc náo nhiệt nhất. Chỉ gặp cách đó không xa hai bên trên đường phố bày đầy ăn bữa khuya tòa quầy hàng. chính là ăn quán bán hàng người nhiều nhất thời khác. Bất quá cũng may tất cả mọi người tại tự ngu tự nhạc. Ngược lại là không có người chú ý tới bên này. Từ Khải Lương lại hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu. Không bao lâu, rốt cục tại quán trọ trách đối diện một nhà tiệm trái cây cửa chú ý tới một cỗ màu trắng xe van. Xe van vừa nát vừa cũ, đậu ở chỗ đó 10 phần không đáng chú ý. Từ Khải Lương nhìn sang lúc, vừa vặn người ở bên trong đẩy cửa xe ra đi ra. Là cái 30-40 tả hữu đại hán vạm vỡ, trên cánh tay văn hình xăm, đầu trọc, không cần, nhìn qua có chút hung hãn. Từ Khải Lương lập tức đi tới, cho đối phương mở một điếu thuốc, rất quen hô, Bill ca, dừng một chút, có chút xoay người, hai mắt không ngừng đi đến ngắm lấy nói. Bill ca, làm sao lại ngươi một cái? Hùng ca đâu? Hùng ca làm sao không đến? Cái kia gọi Bill ca thổi một điếu thuốc, nói, Hùng ca theo tới làm gì? Hắn đang bận xử lý hôn lễ, nói, cười nhạo một tiếng nói. Tân nương tử người đâu? Nhanh, đêm nay còn phải đi suốt đêm hồi toàn hề thôn. Ngày mai cái một sáng hôn lễ lại bắt đầu. Đợi không được tân nương tử. Hùng ca xử lý hắn cái gì hôn lễ? Từ Khải Lương kinh hãi nói. Rõ ràng ngày mai sẽ làm hôn lễ. Bill ca nói, nghe nói nhà các ngươi cái kia khuê nữ có phần không thành thật. Hùng ca có ý tứ là trước nắm chặt thời gian động phòng lại nói. Nữ nhân liền là thích ăn đòn, chờ thu thập trung thực quay đầu nhiệt nhiệt nháo nháo lại bổ sung bên trên một trận. Người yên tâm, người nữ nhi sau này nếu là theo Hùng ca, cả nhà các ngươi chỉ có ăn ngon uống sướng phần, về sau có Hùng ca cho các ngươi làm chỗ dựa, đừng quản cái gì Trương gia Vương gia, về sau chỉ có các ngươi từ gia tại trên trấn đi ngang phần. Bill ca nói, đưa tay hướng Từ Khải Lương trên mặt chụp hai lần. Nói, nhanh, người đâu? Từ Khải Lương quyết định chắc chắn. Nói, Bill ca, ngài đem lái xe đến quán trọ cửa đến. Một hồi liền ủy khuất ngài khỏi phải xuống xe. Ngài khí thế kia, quá so chiêu mát, ta cái này cùng ta tức phụ nhi đem nữ nhi của ta đọc ra đến. Ngài chờ lấy, Từ Khải Lương cùng Bill ca bàn bạc tốt sau. Chỉ lập tức vội vàng quay trở về quán trọ. Ra lúc, Từ Khải Lương cõng từ tư đệ. Tưởng Hồng Mi mang theo hai cái bao tại sau lưng vịn. Hai vợ chồng một mặt lo lắng, đi ngang qua tiếp tân lúc, cô bé ở quầy thu ngân lập tức tiến lên hỏi, làm sao vậy, đây là, Tưởng Hồng Mi nói, ta khuê nữ té xỉu, bọn ta hiện tại đưa nàng đi bệnh viện lại nói. Đến, cô nương, phụ một tay, nói, vậy mà giật dây lấy cái kia cô bé ở quầy thu ngân cùng nhau hỗ trợ. Tiểu muội đối bọn hắn có chút ấn tượng, gặp đây, không nghi ngờ gì, lập tức tiến lên thay bọn hắn đem xe van cửa kéo ra. Từ Khải Lương hai người đi vào đem người vịn nằm ở hàng sau trên ghế salon. Trong xe, Tưởng Hồng Mi nghĩ đến trước đó đăng ký lúc còn áp 50 khối tiền thế chấp. Nàng nhớ cái kia 50 khối muốn đi vào trả lại tiền. Ngoài xe, tiểu muội gặp có vị soái khí khách nhân một cái lưu loát dừng xe xong tử tiến quán trọ. Nàng lập tức đón vào. Hết chương.